thì cái lúc cái tâm mà như con trẻ đó, cái tâm mà rộng lành trong sáng đó, thì lúc đó nó phản ánh tất cả các pháp đi chân như thật, thì cái đó gọi là giác ngộ. Còn cái người á, mình á thì lại là cái tâm mình cứ khởi lên là muốn biết cái này, muốn biết cái kia, muốn được cái này, muốn được cái nọ, muốn lấy cái này, muốn dẹp cái kia. Cái tâm mình luôn luôn là lăng xăng. Cái tâm đó gọi là tâm sinh tử. Có phải sinh tử không? Sinh tử cái gì nữa? Cái tâm cứ sinh lên tử, sinh tử, sinh tử hoài. À, cho nên á, cái tâm giác ngộ đó là cái tâm không còn sinh tử, mà cái tâm rộng lặng trong sáng, phản ánh trung thực tất cả các pháp như chân như thật, cái gọi là giác ngộ. Chẳng phải giác ngộ tức là hiểu ra một cái điều gì, không phải vậy. Không phải giác ngộ là hiểu ra một điều gì, hiểu là chưa được, hiểu là nó còn nằm trong tục lệ. Chứ chưa phải là nhìn thấy ra được cái thực tánh chân đế,